Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, đỉnh phong chi chiến. Trường Hòa Thành, không ít cái khác bát vực thiên kiêu mà đến. Có đỉnh lưu tông môn thiên kiêu, cũng có được nhất lưu tông môn thiên kiêu. Theo những này thiên kiêu đến Trường Hòa Thành, hiện tại bát lôi đã không cực hạn tại tứ đại đỉnh lưu. Một chút người không biết chuyện nóng lòng không đợi được, nhảy lên một cái, lên lôi đài, liền không có nhiều như vậy để ý. Tám đại gia tộc không đánh, đối phương muốn đánh, đây cũng là nhường cái khác bảy đại gia tộc rất đau đầu. Trần Chính ngược lại là tương đối buông lòng, dù sao dung huyết tứ phẩm chiến lực, tại dung huyết địa cảnh hãn hữu địch thủ, đặc biệt là gần nhất cầm mệnh mò tu luyện, hắn tu vi lại một lần nữa tăng lên. Dung huyết ngũ phẩm, thực lực càng mạnh, mặc dù cũng có được một chút kình địch, nhưng là hắn tại bát lôi bên trong, không phải chân chính cao thủ, cơ bản sẽ không lên đi. Lại tiếp tục như thế không phải biện pháp a, Lâm gia gia chủ đối với đi vào Trường Hòa Thành. Những này thiên kiêu quả thực có chút đau đầu, bởi vì từng cái thiên kiêu hậu trường cũng rất cứng, mà lại không ai phục ai. Tới nơi này về sau, bát lôi liền trở thành bọn hắn chiến trường, mà Lâm gia gia chủ lại là nhường cái khác mấy đại gia tộc tộc trưởng đồng ý. Yên lặng nhìn xem bát lôi, hiện tại huyết tinh trình độ so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Trọng yếu hơn là, bọn hắn là Trường Hòa Thành tám đại gia tộc không sai. Thế nhưng là đối mặt bát vực mà đến tông môn, bọn hắn còn không cho rằng có thể ngăn cản bát vực tông môn thiên kiêu xung kích. Đến nghĩ cách, chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chi ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Bất quá, theo một lôi bên trong, đột nhiên nhảy lên một đạo bạch bào bóng người, trực tiếp tại trên lôi đài, đã phủ lên một đạo thanh kỳ. Ra ngoài một tháng, trở về tái chiến, trực tiếp làm một câu, đột nhiên nhường cái khác bảy đại gia tộc liếc nhau một cái, ánh mắt toát ra mỉm cười. Biện pháp này không tệ. Sau đó bảy đại gia tộc cũng là học theo. Bất quá, có thuyết pháp là thiên kiêu đi ra ngoài lịch luyện, ngừng lôi một tháng, mà đối với cái này tứ đại đỉnh lưu cũng là không nói gì thêm. Dù sao bọn hắn hiện tại dù là chính là đánh bại tất cả đại gia tộc thiên kiêu, cũng không dám đi nói đón dung huyết cửu phẩm một kích. Vừa vặn, có thể hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Bất quá, Hà An tại Hà Gia Phong ngây người mấy ngày. Từng bước một đi ra Hà Gia Phong, Triệu Liên trầm ngâm một cái. Ta có thể đi xem một chút. Nhất định phải có thể a. Tù thiên chấn ngục đã qua, bát lôi nhóm chúng ta cũng ngừng, trực tiếp ngồi thiên phủ đi qua. Hà Đại Minh nói một câu, lập tức mang theo Triệu Liên leo lên thiên phủ, bước ra Hà Gia Hà An, cũng là từng bước một hướng phía đông mà đi. Thiên Đông Chi Đỉnh, tại Trường Hòa Thành lấy đông. Theo Hà An từng bước một bước ra Hà Gia Phong, cũng là bị cái khác gia tộc biết. Bất quá, những này cái khác cao thủ của gia tộc, chỉ là nhìn thoáng qua Hà An. Theo Hà An bước ra Trường Hòa Thành, bọn hắn cũng là không còn dám đi theo. Chiến, chấm ngoặc kép, Hà An trong lòng nổi lên sóng gió rất lớn. Dù sao trước đó hắn liền cảm nhận được chiến đấu thoải mái. Theo muốn đánh với Lý Chiến Thần một trận, hắn cũng là không tự chủ mong đợi bắt đầu. Ước hẹn 3 năm, đỉnh phong một trận chiến. Tự mình cửu thiên thập địa kiếm thể nhất trọng thiên viên mãn. Bảy đạo kiếm ý đại thành. Ngự kiếm đệ tứ cảnh vạn kiếm quy tông thành một nửa. Tới đối địch không có vấn đề. Tu vi cũng là đạt đến dung huyết lục phẩm. Hắn lúc này, chính là mạnh nhất đỉnh phong. Mà Lý Chiến Thần lần trước gặp lúc, liền đã sung mãn. Theo 3 tháng không gặp, đoán chừng thực lực cũng là tăng lên không ít. Đối với một trận chiến này, hắn làm sao không chờ mong. Dù sao, lần này chiến đấu đối thủ là kiếm ma Lý Chiến Thần. Hạ An lần này không có bay, mà là hiếm thấy như phổ thông kiếm khách, cõng một cái hắc kiếm, từng bước một hướng phía Thiên Đông Chi Đỉnh mà đi, mà ẩn thân lên thiên phủ phía trên. Trần Chính nhìn một màn trước mắt, có chút tuế nguyệt như thoi đưa cảm giác. 3 năm chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Thiên Dung, nhóm chúng ta trực tiếp đi Trảm Linh thư viện không phải tốt. Vì sao muốn tới trước nơi này? Lúc này một chiếc thuyền lớn, Hạ Thiên Dung cầm đàn mà đứng, đứng tại mũi tàu phía trên, thậm chí bên người của nàng còn đứng lấy một đạo dung huyết cửu phẩm lão ẩu. Chỉ bất quá, lão ẩu này rõ ràng là lấy Hạ Thiên Dung làm chủ. Mà lúc này Hạ Thiên Dung thực lực lần nữa tăng tiến. Dung huyết bát phẩm đỉnh phong thực lực. Quả thực tiến triển quá nhanh. Nhanh làm cho cả Thiên La môn người không thể tin được. Thậm chí môn chủ trực tiếp an bài Hạ Thiên Dung đến. Chính mình cũng không có tính toán tự mình tới ý nghĩ. Sắp đột phá dung huyết cửu phẩm trăm năm thiên kiêu. Phải nói, hơn 30 tuổi dung huyết cửu phẩm thiên kiêu. Lão ẩu chỉ cần ngẫm lại cũng một trận run sợ. Nhường bọn hắn biết rõ. Tại lần này ngàn năm tài nguyên tranh tài. Người nào có thể gây. Những người nào không thể chọc. Hạ Thiên Dung lắc đầu. Nguyên bản nàng chỉ là một người tới. Thế nhưng là đột nhiên một hạng nhiệm vụ rơi vào nàng trên đầu. Dù sao, Thiên La môn ngây người lâu, còn có cảm tình, hy vọng lần này tài nguyên chiến có thể có một vị trí tốt. Nắm trong tay càng nhiều một chút tài nguyên, cho nên, nàng liền trực tiếp mang theo Thiên La thuyền tới nơi này. Thiên Đông Chi Đỉnh, lúc này Thiên Đông Chi Đỉnh bên trên, không có bất kỳ ai. Nàng đến sớm, thế nhưng không có đi cái khác địa phương ý tứ, chỉ là yên lặng chờ đợi. Toàn bộ Thiên La trên thuyền một chút đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái. Thiên La môn, một vực bá chủ, đỉnh lưu tông môn, đệ tử cũng là cường hoành vô địch. Còn có Thiên La môn không thể trêu, có thể tham dự tài nguyên chiến. Toàn bộ phủ thiên kiêu đệ tử, từng cái kiêu ngạo, mà lại Thiên La môn thiên kiêu, cũng có tư cách như vậy. Đừng không tin, một trận chiến này các ngươi lại cùng ta phản bác. Hạ Thiên Dung lát nữa nhìn thoáng qua một đám đệ tử, lắc đầu, không nói gì thêm. Những đệ tử này mặc dù là thiên kiêu, nhưng nàng cảm giác cùng Mục Thiên đều có chỗ không bằng. Hạ Thiên Dung, Thiên La thiên kiêu cũng không dám không nghe. Dù sao đây là bị dụ là Thiên La môn kiến môn đến nay. Nhất là yêu nghiệt thiên tài, nghe đồn ngoài 30, liền đã dung huyết bát phẩm. Thực lực này tuyệt đối là bọn hắn ngưỡng vọng. Hạ Thiên Dung nói xong. Không tiếp tục nói. Ngược lại thầm nghĩ đến mặt khác một chuyện. Tự lẩm bẩm. Ba sách sáu mời. Tám thời đại kiệu. Danh môi chính thú. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung đối với Trường Hòa Thành tin tức. Tự nhiên cũng là nghe ngóng rất nhiều. Nghe nói Hà gia gả cưới. Kỳ thật nàng thật sự có nhiều mới lạ. Mũ phượng hà khoác. Đỉnh đầu khăn đỏ. Đang lúc Hạ Thiên Dung trầm ngâm suy tư lúc, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Ánh mắt rơi vào lưng núi, xuất hiện hai đạo bóng người, một nam một nữ, nàng cũng coi như nhận biết, Hà Tiểu Thu, bất quá, nàng cũng không có chào hỏi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, dù sao hiện tại Hà Tiểu Thu rõ ràng là dùng tên giả mà đi. A, chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu cũng là thấy được lơ lửng thuyền. Đặc biệt là thuyền thủ bóng người. Nhường nàng ngẩn ra một cái. Nàng thế mà đột phá đến dung huyết bát phẩm. Còn không phải phổ thông dung huyết bát phẩm. Là dung huyết bát phẩm đỉnh phong. Độc Cô Kiếm con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn xem kia một đạo thuyền thủ thân ảnh. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Dung huyết bát phẩm. Ngươi tới giao chiến. Như thế nào? Hà Tiểu Thu ánh mắt ngẩn người. Có chút hiếu kỳ. Chia 5 năm, chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm bản năng nói một câu. Có thể trong nháy mắt nghênh đón Hà Tiểu Thu cổ quái ánh mắt. Sắc mặt cứng đờ, đang chờ làm sao tròn đi qua. Lúc này, lại có hai đạo bóng người mà tới. Hấp dẫn lấy Hà Tiểu Thu ánh mắt. Cũng là nhường Độc Cô Kiếm tâm thần có chút buông lỏng. Hạ Thiên Dung ánh mắt cũng là có chút cổ quái. Giật mình. Nhìn về phía nơi xa chân trời từ xa đến gần bóng người. Suy tư một lát thân hình khẽ động. Trực tiếp xuống Thiên La thuyền. Rơi vào đỉnh núi. Liền rơi vào cùng mới nhất tới hai người cách đó không xa. Mà Thiên La môn một chút đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái. Từng cái cũng là phi thân mà xuống. Cùng sau lưng Hạ Thiên Dung. Dù sao, nếu có thể bị Hạ Thiên Dung thấy vừa mắt. có lẽ tự mình tương lai bất khả hạn lượng. Xem vừa mắt, kia càng tốt, không phải nói tại Tử Vực ngây ngốc 10 năm, nhanh như vậy liền ra rồi. Hạ Thiên Dung cùng Hoàng Chấn chào hỏi một tiếng, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Hạ Vô Địch. Hoàng Chấn cũng là mỉm cười, chỉ là nghe nói Hạ Thiên Dung tra hỏi, hắn sắc mặt có chút cổ quái, cũng không nói gì. Ngươi nhận lầm người, ta không phải Hạ Vô Địch, ta là Hạ Hữu Địch, Hạ Vô Địch đồng bào huynh đệ. Hạ có địch sắc mặt như thường, nghênh đón Hạ Thiên Dung tất cả đều là không tin nhãn thần. Mở miệng lần nữa, nghe nói nơi đây có đại chiến, ta Hạ Hữu Địch đặc biệt đến quan chiến một phen. Ra trước đó, hắn liền chuẩn bị xong, chỉ là hắn không nhận, những người khác liền không thể nói cái gì. Liền giống với trước mắt Hạ Thiên Dung, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, có thể kia lại như thế nào? Hắn chính là Hạ Hữu Địch. Hạ Thiên Dung ánh mắt cũng là có chút sững sờ. Hạ Vô Địch kia chắc chắn nhãn thần, nhường nàng sinh ra nhận lầm người ảo giác, có thể một cái đã nghĩ thông suốt. Có chút im lặng nhìn xem Hạ Vô Địch, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hạ Thiên Dung trong lòng thầm nhủ một cái, da mặt này, thật dày có thể so với Hạ Đô Thành tướng. Người này, thực lực giống như rất mạnh, xác thực cảm giác rất mạnh. Thiên La Môn Thiên Kiêu lẫn nhau nghị luận, bất quá, đều là truyền âm nghị luận, mà đổi thành bên ngoài một bên. Độc Cô Kiếm theo Hạ Vô Địch đến, con ngươi có chút co rụt lại, người kia là ai? Chấm ngoặc kép. Độc Cô Kiếm cảm thụ được người này kia cường đại lực áp bách, nhường hắn minh bạch, đây cũng là một cao thủ. Hạ Vô Địch, đại hạ hoàng tử, theo đại hạ rời đi thời điểm, giống như mới tráng hà cửu phẩm, thực lực bây giờ giống như không kém a. Sư huynh, người đánh với hắn một trận. Chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu cảm thụ được Hạ Vô Địch thực lực, cảm thụ 10 điểm không chân thiết, có thể rất rõ ràng. Thực lực quả thực không kém. Chia 5 năm, Độc Cô Kiếm trao mày. Thế nhưng là đổi lấy, lại là Hà Tiểu Thu cổ quái nhãn thần. Sư huynh, ta muốn theo ngươi xác nhận một cái. Ngươi có phải hay không chỉ cần là cái người, chính là chia 5 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Độc Cô Kiếm sắc mặt ngẩn ngơ, trên mặt im lặng, nhìn về phía Thiên La Môn đệ tử. Không phải, giống bọn hắn. Ta một kiếm là có thể giải quyết, mười lẻ mở, cuối cùng, vẫn là biện giải cho mình một phen. Bất quá, người tới hiển nhiên không con mắt trước, lại có mấy đạo bóng người mà tới. Hà Tiểu Thu ánh mắt rơi xuống đi qua, nhưng khi nhìn rõ một đạo bóng người về sau, nàng ánh mắt ngẩn người. Trong nháy mắt thân hình vừa lui, thối lui đến Độc Cô Kiếm sau lưng. Xong đời, Hà Tiểu Thu trong lòng thầm nhủ. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người. Hà gia hổ lang. Hà Tây. Nhìn thấy Hà Tây, nàng cũng cảm giác tự mình vui vẻ thời gian phải kết thúc. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sư huynh, ngươi cùng người kia giao chiến, có phải hay không mười lẻ mở? Ngươi mười, hắn lẻ cái chủng loại kia. Hà Tiểu Thu nhãn thần bên trong tràn đầy chờ mong. Độc Cô Kiếm theo Hà Tiểu Thu con mắt nhìn đi qua. Trong nháy mắt thần sắc lại là run lên, nói ra một câu nhường Hà Tiểu Thu tuyệt vọng lời nói. Chia 5 năm, chấm ngoặc kép. Độc Cô Kiếm con ngươi có chút co rụt lại. Lúc này hắn cũng có chút im lặng. Trước đó, hắn là rất ít đụng tới có thể cản hắn một kiếm thiên kiêu. Thế nhưng là ở chỗ này, giống như cả đám đều cùng hắn tương đương. Kia xong, Hà Tiểu Thu mặt xám như cho. Hắn là ai? Độc Cô Kiếm có chút không hiểu. Hữu Hạc, Hà Tiểu Thu cùng Hà Tây một cái nhãn thần đối mặt. Trong nháy mắt cúi đầu, mà một màn này bị Độc Cô Kiếm xem ở trong mắt. Hơi nhíu lông mày buông ra. Không phải kẻ thù, Hữu Hạc, chấm ngoặc kép, Hạ có địch nhìn xem Hữu Hạc xuất hiện, ánh mắt cũng là phun lửa. Vô Địch điện hạ, Hà Tây nghe nói, cũng là ngẩn người, quay đầu nhìn về phía một đám người. Thần sắc có chút ngẩn người. Khi nhìn đến Hạ Vô Địch về sau, cũng là lập tức cung thân. Lấy đó kính ý, dù sao Hạ Vô Địch cũng là hắn cấp trên cũ, mà lại nghe Hạ Vô Địch xưng hô. biết rõ Hạ Vô Địch không có vạch trần hắn ý tứ. Hoàng Chấn cùng Hạ Thiên Dung thì là một bước xem kịch vui bộ dạng. Hai người liền muốn nhìn xem Hạ Vô Địch có thể giả bộ đến cái gì thời điểm. Ngươi nhận lầm, ta là Hạ Hữu Địch. Hạ có, địch mới gặp hữu hạc. Tự nhiên có chút khống chế không nổi. Thế nhưng là ánh mắt xéo qua nhìn thấy hai đạo nhãn thần. Cũng là trong nháy mắt ngừng lại. Có địch điện hạ tốt. Hà Tây gặp đây. Cũng là thuận thế mở miệng. Được. Hạ có, địch nhàn nhạt gật đầu. Biết rõ tin tức. Tới đều tới. Lúc này, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm ý. Đột nhiên nhường rất nhiều người cảm nhận được. Đặc biệt là đi theo Hạ Thiên Dung mà đến Thiên La Thiên Kiêu. Càng là thần sắc chấn động. Lập tức nhìn về phía một cái phương hướng. Cái gặp hai thân ảnh. Một già một trẻ. Dạo bước đi lên đỉnh núi. Sau đó nhìn thoáng qua đỉnh núi. Ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Lão giả thì là thân hình nhảy lên. Rơi vào Mạc Ngôn Ca bên người. Lý Chiến Thần tu vi đột phá. Mạc Ngôn Ca nhìn xem Lý Chiến Thần. Cái này đã từng hắn thưởng thức kiếm tử. Hiện tại đã có thể cùng hắn sánh vai. Thậm chí mạnh hơn hắn. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão khẽ gật đầu. Mà theo Lý Chiến Thần đến. Trong nháy mắt cũng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thiên La Môn Thiên Kiêu cũng bắt đầu không nghị luận. Bởi vì bọn hắn thấy được Lý Chiến Thần xuất hiện về sau. Cũng cảm giác có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hạ Vô Địch nhìn xem Lý Chiến Thần tới. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Thực lực này, cực mạnh, dù là chính là hắn. Cùng Lý Chiến Thần đoán chừng tối đa cũng chính là cái ngang tay. Theo Lý Chiến Thần đến, ước chừng hai canh giờ về sau. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Lý Chiến Thần. Đột nhiên mở mắt, nhãn thần như điện, chấn nhiếp một đám Thiên La Môn Thiên Kiêu. Kỳ ánh mắt bên trong sắc bén. Dù là người kia không có chính nhìn xem, đều để bọn hắn có một loại nhói nhói cảm giác. Đi theo Hạ Thiên Dung bên người lão ẩu, con người cũng là có chút co rụt lại. Bởi vì kiếm ý này hào hùng, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự đoán. Cái này chiến lực, ta có thể đánh thắng. Lão ẩu trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Chớ đừng nói chi là một chút Thiên La Môn Thiên Kiêu. Hắn tới, chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần nhìn xem một cái phương hướng, những cái kia như ẩn như hiện thiên phủ, hắn cũng không có xem, chỉ là nhìn xem lưng núi chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, mà theo cái này một đạo bóng người xuất hiện, Thiên La Môn đệ tử bội kiếm, đột nhiên từng cái run rẩy lên, phảng phất tại nghênh đón một kiếm đạo quân vương, lộ ra thần phục hương vị, người đem đến, quần kiếm rung động, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Dù là hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận cái này xuất hiện cũng quả thật có chút phong cách. Vạn Kiếm Quy Tông, xem ra, hắn tại kiếm đạo lại tiến một bước. Hạ Thiên Dung cảm khái, nàng tại tiến bộ, thế nhưng là theo đại hạ gia những người này, cả đám đều tại tiến bộ, có thể nàng điểm xuất phát cực cao. Công pháp. Tài nguyên cả đám đều so Hạ An những người này mạnh quá lớn. Thế nhưng là cảnh giới của nàng cùng chiến lực, cũng chỉ là cao những người này một tuyến. Nếu là không có bậc cha chú ban cho, đoán chừng, không đúng, không có bậc cha chú ban cho. Ta coi như không thể so với những người này mạnh, cũng không yếu ở nơi nào đi. Hạ Thiên Dung lập tức phủ định một chút ý nghĩ. Nàng không kém gì bất luận kẻ nào. Dù là chính là không có bậc cha chú ban cho, nàng cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Trường Hòa Thành, ẩn thân phong biệt viện, Hạ An đâu? Nam Mạt khẽ chau mày, cũng không có trông thấy Hạ An. Không biết rõ, bất quá giống như đi về phía đông đi qua. Chiến ý rất nồng, tính cách của hắn, ngươi không cần lo lắng. Nếu là muốn giúp đỡ, đoán chừng đã sớm an bài chúng ta. Phi Hồng hiện tại cũng là tiếp nhận thông minh của mình không? Như thế nào an sự tình? Chiến ý rất đậm, tính toán thời gian, giống như vừa vặn 3 năm cả. Nam Mạt thì thào, tính toán một cái, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạ An cùng Lý Chiến Thần ước hẹn 3 năm đến. Trước không thương nghị, Hạ An hướng đông, cái kia hẳn là hướng Thiên Đông Chi Đỉnh phó ước đi. Nam Mạt trong lòng có quyết định, 3 năm này ước hẹn, nàng trước đó liền rất chờ mong, mà lại lần này theo tông môn ra, đường tắt Trường Hòa Thành đi Trảm Linh Thư Viện, ngược lại để nàng nhớ tới một chút chuyện cũ. Phó ước, Phi Hồng có chút không hiểu, Đỉnh Phong Chi Chiến, Hạ An cùng Lý Chiến Thần. Nam Mạt nói, thu thập một cái, thân hình khẽ động, kiếm ma Lý Chiến Thần. Phi Hồng ánh mắt ngẩn người, sau đó lập tức đuổi theo, mà Đường Trần cùng Dương Húc liếc nhau một cái. Thân hình khẽ động, PS, hôm nay canh một, ngày mai bổ sung, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.